Thuật sư sổ tay, chương 115, thị trường rơi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật sư sổ tay tri thức chi hải chương 115, thị trường rơi đài như bị tổn thương đủ, liền dùng một đối thủ thống khoái mà cắt hôm qua nguyền rủa theo ngục giam tràn ngập tinh thần phấn chấn tiếng chuông vang lên. Ashley rời giường rửa mặt một bên đánh răng một bên suy nghĩ kiếm cơ hai ngày này kỳ quái cử động. Thay đổi không có việc gì nói chuyện phiếm, kiếm cơ tại hư cảnh bỗng nhiên tính nhắm vào hỏi Ashley có nhiều vấn đề, thí dụ như thích gì nhan sắc hệ, như thế nào kết giao bằng hữu, ưa thích huyền nghi suy luận vẫn là kinh khủng kinh dị chờ đã, thậm chí còn hỏi Ashley ưa thích ngực lớn vẫn là bần nhũ, làm cho Ashley rất không hiểu diệu cái này không nói nhảm à, chẳng lẽ còn có người không thích ngực lớn. Mà lại kiếm cơ một đêm đối Ashley thái độ có thể đổi bốn loại phong cách, có đôi khi ôn nhu quan tâm, có đôi khi lạnh lùng cao ngạo, có đôi khi gợi cảm chọc người, có đôi khi thiên chân khả ái. Ashley đối với cái này cảm tưởng là, nếu như đổi họ nghiên cứu thời điểm có thể liền y phục cùng một chỗ đổi liền càng tốt hơn. Ashley cũng hỏi qua kiếm cơ có chuyện gì, nhưng kiếm cơ còn nói không có việc gì, làm cho Ashley vội vã cuống cuồng. Nó càng nghĩ, nghĩ thầm kiếm cơ luôn không khả năng là tại đối với hắn tiến hành tâm lý khảo thí A, trừ cái đó ra, nó cũng chỉ có thể nghĩ ra một loại khả năng, cái kia chính là kiếm cơ đến mỗi tháng huyết dịch thay thế thời kỳ. Suy nghĩ kỹ một chút tâm tình hay thay đổi, nói nhiều hiếu kỳ còn giống như thật phù hợp huyết dịch thay thế thời kỳ nữ tính đặc thù. Ashley chỉ cảm thán một câu, trang giấy người cũng có kinh nguyệt, bên ngoài cũng không nghĩ nhiều. Mở ra màn sáng, Aurora thuật sư sổ tay, liền lập tức bắn ra thứ nhất tin tức. Cái này mới nghề nghiệp đặc tính để Ashley hai mắt tỏa sáng, hư cảnh bên trong địch nhân không hề nghi ngờ đều là linh hồn thể tương đương với kiếm cơ có thể đối địch nhân tạo thành ngoài định mức chân thực tổn thương. Lại thêm kiếm cơ tốc độ đánh không chậm tính gộp lại ngoài định mức tổn thương sẽ rất có thể nhìn. Thuật pháp phe phái trưởng thành không nhiều, hai ngày này bọn hắn cũng liền đạt được một cái thủy thuật bảo châu, nuôi nấng cho kiếm cơ về sau thủy thuật phe phái tự nhiên là vẫn dừng lại tại bạch ngân cảnh giới. Nếu không phải tâm linh phe phái từ không thăng cấp đến bạch ngân, thuật lực từ nửa cánh đột phá đến toàn cánh, bồi dưỡng đánh giá khẳng định không đạt được A, không qua Ashley đối với cái này vẫn là rất có oán niệm vì cái gì không có nó. Trung mặt quan giả, trưởng thành báo cáo, nó cũng muốn đạt được sổ tay nghề nghiệp cường hóa thay cái mới nghề nghiệp A, đến bây giờ nó nghề nghiệp cũng vẫn là không có tác dụng gì tà giáo thủ lĩnh. Tứ trụ thần chúc phúc liền không có hiệu lực qua. Ashley kiểm tra một chút mình điểm số, mặc dù bọn hắn những ngày này đi săn không ít tri thức sinh vật được đến rất nhiều thuật linh, nhưng bởi vì kiếm cơ nói nàng bên kia rất cần tiền mua sắm thuật linh, bởi vậy chiến lợi phẩm đều là 64 chia Ashley 6 kiếm cơ 4. Quảng cáo, đem tạm thời không dùng được thuật linh toàn bộ hối đoái thành điểm số về sau, Ashley hiện tại có 124 cái điểm số còn không thể mua sắm giá trị 198 điểm số. Một túi nguyên tinh, không có rút thẻ nghi thức Ashley liền trực tiếp an bài kiếm cơ cuối tuần bồi dưỡng sách lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu nó muốn dựa theo lệ cũ trực tiếp kéo căng kiếm thuật huấn luyện, nhưng nghĩ tới kiếm cơ mấy ngày nay là đặc thù thời kỳ cần nghỉ ngơi, nó trầm ngâm một lát quyết định. Để kiếm cơ nghỉ ngơi một giờ, hôm nay hạn định. À trái tim thật đau, đây chính là làm lão bản cảm giác à, trông thấy nhân viên có thể nghỉ ngơi dường như mình thua thiệt một số tiền lớn giống như. Ashley tranh thủ thời gian chấp hành bồi dưỡng sách lược miễn đến chính mình hối hận, sau đó giống nhau thường ngày đi nhà hàng ăn điểm tâm, lại phát hiện trung ương đại sảnh đầu người chen chúc lại tới chiêu mộ người tình nguyện. Thế mà cũng không phải là các phạm nhân chỉ là tập hợp một chỗ quan sát đại sảnh màn sáng tin tức liền Igola cũng tại ngưng thần nhìn chăm chú lên màn sáng. Ashley tiến tới hỏi Igola, tin tức nói cái gì? Có phải hay không đám dân thành thị lương tâm phát hiện quyết định chống lại huyết nguyệt thẩm phán cái này vô nhân đạo chế độ? So thị dân lương tâm phát hiện còn kích thích, Igola nhìn chằm chằm màn sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ferdinand rơi đài, ai, Cayman thành phố thị trưởng, nó phải ngã đài. Ashley nao, cũng cùng theo một lúc nhìn tin tức. Màn sáng bên trong tướng mạo đoan chính dáng vóc mỹ lệ người nữ chủ trì đứng ở một tòa trên nhà cao tầng, nàng khuôn mặt xem ra cùng Igola có chút tương tự, giữa lông mày tràn ngập mỹ ý tựa hồ là có một chút mỹ em bé huyết thống, hai tay có một vòng phấn tử sắc lông tay áo bộ đặc biệt đáng yêu. Nhưng nàng lúc này biểu lộ vô cùng tức giận, trong thanh âm đều đè nén một cỗ tức giận. Cayman tin tức là giáo hội cùng sở nghiên cứu tiếng nói. Igola nhẹ giọng nói ra, làm người chủ trì biểu hiện ra rõ ràng khuynh hướng chính trị, đại biểu huyết nguyệt hai tộc muốn đẩy ra vật hy sinh đến lắng lại dân chúng lửa giận. Phốc phốc, nhìn xem hình ảnh bị dán lên tiên huyết nhan sắc trung ương đại sảnh tử hình phạm nhân nhóm hoa a một tiếng. huyết nguyệt thẩm phán bên trong người chết gặp nhiều, nhưng người chủ trì tại trực tiếp lúc bỗng nhiên bị người chém đứt còn là lần đầu tiên gặp. Trực tiếp kênh rơi vào hắc ám, nhưng rất nhanh liền hoán đổi đến mới hình ảnh. Lần này bối cảnh là một gian sạch sẽ gọn gàng đại khí phòng làm việc, ngồi tại phía sau bàn làm việc là một vị ăn mặc thâm đen lễ phục thực nhân ma, là thực nhân ma, mặc dù nó không có răng nanh, móng tay tu bổ sạch sẽ, tướng mạo không có chút nào lệ khí, nhìn qua thậm chí có cỗ cảm giác thân thiết, nhưng hắn đúng là một đầu lam làn da thực nhân ma, tấm kia đủ để tọa hạ hai cái Ashley mông lớn cái ghế đủ để chứng minh điểm này. Làm hắn nói chuyện lúc Ashley đều mộng, thực nhân ma ngữ khí trầm trọng nói, nó còn chưa hết hy vọng. Igola cười gằn nói, nó đang uy hiếp nó người hợp mưu, nếu như hắn chết người khác cũng sẽ không có kết quả tử tế. Nó có thể bại, nhưng không muốn đi. Cuối cùng, Fagnan đứng lên, tiến hành cúi người chào thật sâu. Fagnan ngươi cũng có hôm nay. Trung ương đại sảnh vang lên liên tiếp chúc mừng âm thanh, mặc dù bởi vì tạp âm điều lệ tiếng cười không thể quá lớn, nhưng nhiều người như vậy đồng thời gieo hò y nguyên để đại sảnh tràn ngập sung sướng khí tức, quả nhiên chỉ có tại nhìn thấy người khác không may mới có thể để cho bọn này hố phân cặn bã cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà Ashley trông thấy luôn luôn tỉnh táo Igola lúc này thế mà cũng hưng phấn đến vành tai đỏ bừng, khóe miệng ý cười cơ hồ đều không nín được, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Igola, ngươi cùng Fagnan có thù sao? Liền xem như cười trên nỗi đau của người khác ngươi cũng không đến mức cao hứng như vậy à? Igola bắt lấy Ashley hai vai. Ngươi không hiểu sao, thị trưởng rơi đài, nó bị thú tội thính lên án. Ashley cảm thấy không hiểu diệu, ta nghe đến a, làm sao, quảng cáo. Nhìn ra được Igola muốn Ashley trí lực tiến hành thân người công kích nhưng chip ngăn cản nó không lễ phép hành động. Nín một hồi lâu, nó mới dùng kích động khó đè nén thanh âm thấp giọng nói ra. Tại nhiệm chức trong lúc đó, nếu như giải bị nghiêm trọng lên án không thể không lập tức tạm thời cách chức vì cam đoan nó thân người an toàn cùng phòng ngừa nó tự sát, thị trưởng sẽ bị giam giữ đến gần nhất huyết nguyệt ngục giam cách ly điều tra. Ashley, nó cùng bác sĩ thảo luận chính xác vượt ngục phương thức lúc cũng nghe qua quy tắc này. Ashley ẩn ẩn ý thức được cái gì? Người ý là, Igola nhìn chằm chằm Ashley, con mắt lóe sáng phảng phất muốn đem Ashley hút đi vào. Không cần đợi tháng sau số một vận thâu thuyền, làm Fagnan bị áp giải đến toái hầu ngục giam, chính là chúng ta vượt ngục cơ hội. Cái kia Fagnan lúc nào sẽ bị giam giữ đến toái hồ? Nói chung là càng nhanh càng tốt, nhưng trước khi đến khẳng định đến tại thú tội thính đợi một đêm, sớm sửa chữa chip bên trong cấm chế quyền hạn. Nói cách khác, Ashley cùng Igola liếc nhau, ngày mai, số 27 huyết nguyệt thẩm phán. PS cảm tạ người nhắc nhở ta tại 113 chương bên trong trích dẫn sông ga bản gốc thiếp đến nói một chút những năm này thân cận gặp phải nhà gái thủ đoạn bên trong nội dung lại không ghi rõ là không làm xâm phạm bản quyền hành động. Ta đã tại sông ga gửi đi đứng ở giữa tin nhắn cho vị này dân mạng, hỏi thăm phải chăng trao quyền, không trao quyền ta biết xóa bỏ. Nói đến loại này trao quyền phí ta cũng không biết thế nào tính, trực tiếp dùng trước mắt 100 chữ thuế sau thu nhập. Trích dẫn số lượng từ đến tính toán. Bất quá ta cũng là lần đầu tiên dùng sông ga đứng ở giữa tin nhắn, nếu như không có hồi phục vậy ngày mai lại tại nguyên thiếp bên trong ép nó. Cá nhân ta là có trích lục thói quen, gặp phải có ý thức câu cố sự hội hái quay xuống, chủ yếu nơi phát ra vì nhược trí A thường ngày cùng V kép ngày rất PAPTS dẫn dùng thời điểm rất ít chú ý phải chăng hợp pháp, có đôi khi cũng sẽ nghĩ không ra nguyên, về sau sẽ gia tăng chú ý cách chương.